Chồng tôi là tổng tài Phúc Hắc. Chương 1354. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1354. Phạm Nhật Minh đỡ Nguyễn Khánh Linh lên ngựa. Anh đưa theo người phụ nữ chậm chậm đi về phía trước. Như thể căn bản không hề có Lãnh Nhược Giai đang nghiêm túc chờ đợi ở vạch đích. Cuối cùng, Phạm Nhật Minh và Nguyễn Khánh Linh cùng nhau cưỡi trên một con ngựa vượt qua vạch đích. Thực ra kết quả của trận đấu này cũng chẳng cần người chủ trì công bố. Từ trận đấu cuối cùng này, thái độ của Phạm Nhật Minh đã được thể hiện rất rõ ràng. Bất kể, rốt cuộc là Nguyễn Khánh Linh thắng hay thua trong trận đấu này, người anh thích nhất vẫn chính là cô. Không phải hoa cỏ nào khác có thể tùy ý thay đổi. Trận đấu kết thúc, khán giả lần lượt rời đi. Có điều vẫn còn không ít người muốn tiến đến chụp ảnh chung với Nguyễn Khánh Linh. Phạm Nhật Minh biết cô bé này không thích chụp ảnh chung với người ngoài cho lắm. Nên anh trực tiếp yêu cầu bảo vệ ngăn toàn bộ mọi người ở bên ngoài. Trên sân khấu bây giờ chỉ còn lại ba người Nguyễn Khánh Linh, Phạm Nhật Minh và Lãnh Nhược Giai. Lãnh Nhược Giai rốt cuộc không nhịn được chạy đi với đôi mắt đỏ hoe. Cô ta lên xe. Lúc này Lãnh Hàn Vũ đang ngồi ở ghế lái. Mặc dù anh ta có đến xem trận đấu này nhưng anh ta lại cho rằng hành động tuyên chiến với Nguyễn Khánh Linh của em gái mình thực ra sẽ không thu được kết quả gì tốt mà cũng rất thiếu khôn ngoan. Chỉ qua trận đấu vừa rồi, nhìn thấy Phạm Nhật Minh bảo vệ Nguyễn Khánh Linh như thế, em gái anh ta cũng nên nhận ra rồi chứ, rằng người đàn ông đó rốt cuộc là yêu ai. Vì vậy, chuyện xảy ra lần này đúng là không tốt, song nói là tồi tệ thì cũng không hẳn. Dù sao thì giờ đây Lãnh Nhược Giai đã có thể hiểu rõ tấm lòng của Phạm Nhật Minh. Không còn mù quáng đi quấy rầy anh nữa. Nghĩ vậy, Lãnh Hàn Vũ đưa khăn giấy cho Lãnh Nhược Giai. Anh ta nói, lau nước mắt đi. Lãnh Nhược Giai nhận lấy khăn giấy. Quả nhiên, cô ta vừa khóc vừa tủi thân nói. Anh, Phạm Nhật Minh thực sự không phải người mà em muốn là có thể có được. Sao anh ấy có thể thích người phụ nữ đó đến vậy? Thực ra, thông qua trận đấu lần này, Lãnh Nhược Giai đã đập vỡ những ấn tượng ban đầu của mình về Nguyễn Khánh Linh. Cô ta là một người phụ nữ mạnh mẽ và vô cùng kiêu ngạo. Không chỉ vì nhà có tiền, mà còn vì bản thân cô ta rất xuất sắc, có ngoại hình nổi bật. Trong số các bạn cùng trang lứa, cô ta luôn là đối tượng được khen ngợi rất nhiều. Làm sao cô ta có thể chịu được một đòn đau như thế này cơ chứ? Hơn nữa, sau lần này, e rằng cả nước sẽ biết chuyện. Biết rằng Lãnh Nhược Giai thua cuộc rồi. Càng nghĩ Lãnh Nhược Giai càng thấy mất mặt. Hình tượng của cô ta vì trận đấu hôm nay mà mất cả rồi. Đáng ghét hơn là chính cô ta đã đề cập đến chuyện này trước. Câu nói gậy ông đập lưng ông. Lần này Lãnh Nhược Giai đã hoàn toàn hiểu được rồi. Phạm Nhật Minh giáng cho cô ta một đòn như vậy nhưng cũng không hề tỏ ra thương cảm dù chỉ một chút. Sau khi Lãnh Hàn Vũ nghe những Lãnh Nhược Giai nói xong, anh ta còn nghĩ rằng cô ta sẽ tìm được cách sau sự việc này. Sẽ không dính líu đến Phạm Nhật Minh nữa. Vì vậy anh ta nói, em thực sự rất xuất sắc. Không công nhận em chỉ có tên Phạm Nhật Minh khốn khiếp đó bị thiệt thôi. Cách chương.